Chương 3863, ngược luyến tình thâm nữ phối, 81. Giang Văn Tranh cái này nam nhân, Giang Lâm trong lòng cũng là hung ác. Nàng lần này, không những muốn cảnh An An không có gì cả, bị Giang Văn Tranh vứt bỏ, nàng còn muốn thiết kế Giang gia phá sản. Nàng muốn lợi dụng Đường Quả, chỉnh sụp đổ Giang Văn Tranh. Không quản Đường Quả ưa thích còn là không thích Giang Văn Tranh, nàng chỉ cần nàng châm ngòi ly gián thỏa đáng, liền có thể thành công. Ai kêu Giang Văn Tranh cùng cảnh An An, suốt ngày tại nhà này thuộc về biệt thự của nàng bên trong tu ân ái đâu. Đường Quả lắc đầu, Giang Lâm không cam lòng, lại viết, vậy ngươi hận hắn sao? Đường Quả vẫn lắc đầu, nàng minh bạch Giang Lâm muốn làm cái gì. Giang Lâm muốn lợi dụng nàng, trả thù cảnh An An cùng Giang Văn Tranh. Không thể không nói, Giang Lâm cái này người thật sự là vì tư lợi, tâm ngoan thủ lạc, cùng Giang Văn Tranh mới là tuyệt phối. Nhớ tới Giang Lâm muốn làm sự tình, nàng cố ý lộ ra chút chút cô đơn ánh mắt, quả nhiên phát hiện Giang Lâm trên mặt xuất hiện kích động, hưng phấn, tàn nhẫn. Sau đó, Giang Lâm cùng Đường Quả dùng văn tự phương thức giao lưu rất nhiều, Giang Lâm viết xuống những lời kia, đều là tại hướng dẫn Đường Quả, gia tăng Đường Quả đối cảnh An An cùng Giang Văn Tranh hận ý, thậm chí còn tạo ra một chu tờ. Giang Văn Tranh căn bản không có làm sự tình, dù sao nghe xong liền sẽ để người rất phẫn nộ. Bất chi bất giác trời tối, Đường Quả muốn cáo biệt về nhà, Giang Lâm để nàng hỗ trợ đem tờ giấy cầm đi xử lý rơi. Đường Quả đáp ứng, lấy đi những cái kia tờ giấy, bất quá nàng đi ra biệt thự, thuận tay liền đem tờ giấy ném vào thùng rác, căn bản không có dựa theo Giang Lâm an bài tiêu hủy. Bởi vì những vật này còn có dùng, có thể để cho Giang Văn Tranh mau chóng hạ xuống quyết định trừ bỏ Giang Lâm sự tình. Túc chủ đại đại, chiếu cố Giang Lâm làm thuê, quả nhiên đi nhặt tờ giấy. Quả nhiên là dạng này, dư A theo Giang Văn Tranh tính cách, làm thuê khi dễ Giang Lâm tình huống đi ra một lần, hắn khẳng định sẽ nhúng tay chọn lựa cái thứ hai làm thuê. Thứ nhất, là vì chiếu cố thật tốt Giang Lâm, cái này thứ hai nha, Giang Văn Tranh còn là ưa thích rất nhiều chuyện nắm giữ trong tay của mình. Về sau, làm thuê đem những cái kia tờ giấy giao cho Giang Văn Tranh. Giang Văn Tranh cuối cùng nhìn thấy, là biểu tình gì Đường Quả không biết, nhưng hệ thống cho nàng hình dung một cái. Giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, sắc mặt rất lạnh lùng. Qua hai ngày, Đường Quả lại một lần nữa nhìn Giang Lâm, tại trong hoa viên, nàng len lén cùng Giang Lâm nói một câu nói. Giang Lâm, ta chỗ này có cái đồ tốt, bất quá thứ này còn tại nghiên cứu chế tạo bên trong, bất quá ta xem qua nhiều lần thực nghiệm, hiệu quả tương đối không tệ. Đường Quả lấy ra một đầu cúc áo lớn nhỏ dây chuyền, cái này dây chuyền có thể mở ra, bên trong có một viên thuốc. Giang Lâm không rõ, trên giấy viết, cái gì thuốc chẳng lẽ là có thể để cho ta đứng lên thuốc sao? Đường Quả lắc đầu, thấp giọng nói, không phải, bất quá mặc dù không có biện pháp để ngươi khôi phục khỏe mạnh, nhưng là cái này thuốc có khả năng thời gian ngắn kích thích thần kinh, có thể xuất hiện một loại hiệu quả. Nhớ tới ngươi phía trước gặp phải, ta cảm thấy ngươi hẳn là cần dùng tới. Một khi có cái gì nguy hiểm, viên này thuốc có thể bảo mệnh, chỉ tiếc hiệu quả quá ngắn, vẹn vẹn 3 phút. Còn có không nhỏ tác dụng phụ. Giang Lâm biết rõ Đường Thị danh nghĩa có một nhà rất lớn y dược công ty, bên trong có chuyên môn nghiên cứu phát minh đủ loại dược vật phòng thí nghiệm. Đường Quả có thể lấy ra một chút kỳ kỳ quái quái thuốc, thật không kỳ quái. Giang Lâm tâm lý có chu tờ kích động viết, đến tột cùng có hiệu quả gì? Đường Quả giải thích, có thể để ngươi thời gian ngắn đứng lên, bất quá chỉ có 3 phút, ta nhìn thực nghiệm thu hình lại phiến, nhưng cái kia thần kinh xảy ra vấn đề, co quắp chuột bạch. Tại dùng cái này thuốc về sau, tại 30 giây bên trong, thân thể liền có thể sống động, đồng thời có thể bộc phát ra sức mạnh rất lớn, mặc dù chỉ có 3 phút, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, 3 phút đã đầy đủ. Giang Lâm trong mắt tràn đầy hy vọng, cái này Đường Thị thuốc nghiệp nghiên cứu thuốc, thật là vì nàng đo thân định chế A bây giờ có thể đứng lên 3 phút, về sau nói không chừng vĩnh cửu giải quyết vấn đề của nàng đâu.